Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bất kham và vô cùng thống khổ. Sao lại thế? Thua hắn. Tại sao lại thế? Nhưng đúng là đã thua. Đạo Phong đứng lên, trong mắt đỏ bừng như là máu, không hề liếc mắt nhìn xem về phía Lê Sơn lão mẫu. Đôi tay bắt hai luồng lửa ma chơi, phóng về phía đệ tử Lê Sơn đến hộ giá, trực tiếp làm pháp khí trong tay bọn họ vỡ nát, tiếp tục đánh lên ót của bọn họ. Hồn phi phách tán là tất nhiên, không có kết quả thứ hai. Đạo Phong trong miệng cuồng tiếu, thu lại phiên thiên ấn, đem đả thần tiên cầm trong tay, vọt vào giữa một đám đệ tử của Lê Sơn và Tinh Túc Hải, lấy một địch đông, triển khai điên cuồng công kích. Tiếng kêu thảm thiết thay nhau nổi lên, không ngừng có đệ tử bị giết, không có ngoại lệ. Cho nên bị giết đều là hồn phách bị đánh nát, lập tức hồn phi phách tán. Trong lúc nhất thời, tinh phách đầy trời bay múa. Nhìn qua Đạo Phong ở trong đám người nọ, tự như là một chí tôn tà thần không thể ngăn cản. Một tiếng thét dài từ trong miệng của Tiểu Cửu phát ra, âm thanh là dùng yêu khí trong cơ thể mà bộc phát. Tu vi hùng hồn của nàng trong nháy mắt làm vỡ nát tiếng sáo. Ông sáo từ trong tay của Giao Quang tiên tử rơi xuống, nghiêng ngả lảo đảo lùi lại vài bước, trên mặt lộ ra thống khổ. Tiểu Cửu hiện ra bộ dáng bản tôn, không thấy biểu tình gì, cũng chỉ có Diệp Thiếu Dương ở trên lưng mới cảm giác được thân thể của nàng đang run rẩy. Giao Quang tiên tử là một trong những người mạnh nhất của xiển giáo Kim Tiên, cùng sư tỷ là Lê Sơn lão mẫu cũng không sai biệt. Thiên nhạc thiên địch lại là thủ đoạn mạnh nhất của nàng, có thể bị Tiểu Cửu một kích đánh bại, chính nàng cũng đang bị tổn thương không nhẹ. Tiểu Cửu, Tiểu Cửu, cổ thế nào rồi? Diệp Thiếu Dương quan tâm hỏi. Ta không sao cả. Giao Quang tiên tử hít sâu một hơi, đem ống sáo nhặt lên, nhưng không tiếp tục thổi, mà từ trên đầu cởi xuống một sợi dây buộc tóc màu hồng, lực đàn hồi rất lớn. Thành Minh Giới cũng có dây chun. Diệp Thiếu Dương khiếp sợ. Là Giao Ngân, pháp khí ở bên người của nàng. Giao Ngân là gân của Giao Nhân. Diệp Thiếu Dương không có thời gian suy nghĩ. Giao Quang tiên tử đem Giao Ngân chỏng lên hai ngón tay, nháy mắt bay đến trước mặt của Tiểu Cửu. Hai ngón tay bắn ra một đạo linh quang, đánh về phía Tiểu Cửu. Cũng may Tiểu Cửu đã sớm chuẩn bị, một móng vuốt đem linh quang chụp nát. Giao Quang tiên tử túm lấy Giao Ngân, lăng không hoành mạt. Giao Ngân đi đến đâu thì nơi đó không ngừng hình thành các loại hình thái linh quang, hướng về phía Tiểu Cửu mà điên cuồng tấn công. Vì không muốn ảnh hưởng đến hành động của Tiểu Cửu, Diệp Thiếu Dương ôm Nhuế Lễ Ngọc vào trong ngực, từ trên lưng nàng nhảy xuống. Thiếu Dương, ta chống đỡ, ngươi mau đi đi. Tiểu Cửu hướng Diệp Thiếu Dương mà quát lên. Diệp Thiếu Dương ôm lấy Nhuế Lễ Ngọc, ngơ ngẩn quay đầu nhìn nàng. Thành viên của Liên Minh Bất Quỷ như Tiểu Thanh, Tiểu Bạch cũng lao tới, cho Tiểu Cửu cơ hội một chọi một cùng với Giao Quang tiên tử. Lão đại, đi mau, đi mau. Đám Tiểu Thanh, Tiểu Bạch cũng lớn tiếng kêu lên. Diệp Thiếu Dương cắn răng một cái, ôm Nhuế Lễ Ngọc hướng rừng cây đối diện chạy vội. Không phải hắn muốn vứt bỏ mọi người, mà là trong lòng hắn minh bạch, nếu như mình đích xác không đi, các thành viên khác sẽ không có một người nào có thể rời đi, mà chính mình một khi rời đi, bọn họ cũng sẽ lập tức ly khai. Cuối cùng là trốn ra khỏi phạm vi của Tinh Túc Hải. Diệp Thiếu Dương không biết phải đi đâu, nhưng chuyện này không còn quan trọng. Chỉ cần có thể chạy ra khỏi phạm vi của Tinh Túc Hải thì có thể phá vỡ hư không, chính mình về đến nhân gian rồi tính. Thôi Phủ Quân lúc trước đã cấm Thanh Minh Giới, đưa ra một quy chế. Từ nay về sau bất luận sinh linh nào cũng không được rời khỏi Thanh Minh Giới. Như vậy, trước mắt bọn họ cũng sẽ không dám đến nhân gian mà đuổi giết mình. Mà nhân gian tạm thời cũng không biết chuyện Nhuế Lãnh Ngọc chính là quỷ đồng truyền thế. Chỉ cần âm ti không đến bắt mình thì ở nhân gian ít nhất cũng tạm thời an toàn. Bỗng nhiên nghĩ đến, Thôi Phủ Quân làm như vậy thật sự là có thâm ý. Đột nhiên vị trí xương sườn nổi lên một trận đau nhức, Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại, tức khắc không thể. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net